Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 327, tự chui đầu vào lưới. Sau khi cơm nước no nê, Hồ Thạc rời đi Biên Thụy chỗ ở. Chờ lấy trong viện chỉ còn lại có Biên Thụy phu phụ hai người thời điểm. Nhàn Lam liền nhắc lên buổi chiều Hồ Thạc sự tình. Đương nhiên không phải biểu thị ghen tị mà là diễu cợt. Trần Trụi diễu cợt Biên Thụy trung nhị thời kỳ tới cũng hơi muộn một chút. Biên Thụy cũng không có cách nào. Hiện tại Nhan Lam là đánh cũng đánh không được, mắng cũng chửi không được. Liền xem như chuẩn bị đến trên giường trả thù một lần cũng không được. Cái này nếu như bị mẫu thân biết, lại đả thương nàng lão nhân ra cháu trai. Không được mang theo đao đầy Trung Quốc đuổi chém Biên Thụy a. Thế là Biên Thụy đành phải khí dứt khoát sớm một chút hồi giường nằm đi. Ngủ sớm chỗ tốt chính là sớm tỉnh. Ngày thứ hai 3 giờ hơn chuông Biên Thụy liền tỉnh. Cẩn thận xuống giường trong sân chuyển trong chốc lát. Cảm thấy rất nhàm chán, thế là quyết định đem hôm nay điểm tâm làm phong phú một chút. Một mặt làm điểm tâm, một mặt chơi điện thoại. Đột nhiên thấy có người phát WeChat tin tức cho mình. Biên Thụy cầm lên xem xét, phát hiện là Chu Chính lão tiểu tử này phát tới. Tin tức là, nhìn ngươi quy mới vừa lên tuyến, hỏi một chút ngươi có hay không tải. Ngươi tốt, ta hiện tại không đủ tiền dùng. Ngươi tải rộng thị đâu? Ngươi hướng cái này tài khoản bên trên đánh 5.000 khối tiền. Biên Thụy nhàm chán cùng Chu Chính chơi tiếp. Ta đi, huynh đệ. Chúng ta là đồng hành a. Ta vừa làm đến tại cái này nick WeChat. Chu Chính đầu kia cũng là cơ linh. Hắn biết Biên Thụy không có khả năng không có tiền. Liền xem như không có tiền cũng không thể nào là 5.000 khối. Biên Thụy nếu là nói vay tiền đoán chừng ít nhất đều phải 100 vạn lên. Cái này rõ ràng là cùng mình nói đùa đâu. Biên Thụy thấy cười cười. Tại sao còn chưa ngủ a? Tính toán đánh chữ quá phiền phức, đổi điện thoại đi. Thế là hai anh em liền thông lên điện thoại. Ngươi hôm nay tại sao không có ngủ? Chu Chính câu nói đầu tiên liền hỏi. Biên Thụy nói, ta không phải không ngủ là tỉnh ngủ. Hôm qua không đến 9 giờ liền lên giường đi ngủ. 3 giờ hơn liền mở mắt ra. 9 giờ đến 3 điểm cũng không có đến 8 giờ a. Không ngủ tiếp làm cái gì? Cái này cùng thật sớm bắt quỷ a, Chu Chính trêu chọc nói. Biên Thụy nói ra, ngươi cho rằng ta là ngươi a? Ta ngủ 5-6 tiếng là đủ rồi. Ngươi đây còn ở bên ngoài chơi lấy đâu? Đều nhanh kết hôn người kiềm chế lại. Đừng tân hôn thời điểm để lão bà cho đuổi xuống giường. Ta cùng nàng dâu cùng một chỗ đâu? Hiện tại vừa theo một đám bằng hữu tụ xong biết. Đám người kia thật sự là có thể dày vò. Đến, cùng Biên Thụy chào hỏi. Nói cho hắn biết chúng ta cùng một chỗ đâu. Tránh khỏi hắn hiểu lầm ta cái này nam nhân tốt. Ngươi tốt, ngươi tốt. Biên Thụy nghe xong quả nhiên là thượng du văn thanh âm. Lập tức cùng nàng trả lời một tiếng tốt. Biên Thụy cùng thượng du văn cũng không có gì tốt nói chuyện. Thân phận của nàng đối Biên Thụy đến nói rất đơn giản. Nhà mình bằng hữu Chu Chính lão bà, không giống như là Ngô Tích quá mẹ nó phức tạp, là bằng hữu cũng là anh em bạn gái, hiện tại vẫn là anh em tiểu tam. Vừa nghĩ tới Biên Thụy đầu liền lớn 3 vòng, cảm thấy cái này người và người liền làm sao không thể giản thuần nhất chút đâu. Bây giờ chuẩn bị trở về ngủ hay là làm sao giọt? Chu Chính cũng biết Biên Thụy cùng nhà mình chuẩn thê tử không có lời nào đầu trò chuyện. Hai người tính cách chênh lệch liền lớn. Biên Thụy bình thản, chỉ thích cùng mình vừa ý người lai vãng. Vòng tròn bên trong người luôn luôn không nhiều. Mà Thượng Du Văn đâu thuộc về tiểu thư khuê các loại này. Mặt ngoài đối sự tình gì đều dùng tâm bình tĩnh, cực ít nổi giận cũng cực ít phàn nàn. Nhưng là lòng tựa như gương sáng, các lộ nhân mã đều có thể xã giao, nhưng là với ai đều không thân cận, có cái gì làm sao giọt a? làm điểm tâm đâu, chờ lấy Nhan Lam tỉnh ngủ không sai biệt lắm liền có thể ăn, Biên Thụy nói. Chu Chính nhìn một chút trên cổ tay biểu, lúc này làm đợi đến 6, 7 giờ chuông có thể ăn. Người công trình này lượng thế nhưng là thật lớn a. Nói cho ta một chút làm cái gì? Biên Thụy nói, cũng không có gì, dê bên trong phối hợp nấm núi nhân bánh bánh bao, sau đó đốt súp cay. Vợ ta hiện tại ăn ngon cái này một ngụm. Chu Chính nghe xong lập tức nói, làm nhiều một điểm, buổi sáng ta phái người đi trong nhà người cầm 2 người phần. 6 giờ rưỡi đi. Thượng Du Văn thấy Chu Chính dạng này cười cười. Đối với Biên Thụy, Thượng Du Văn cũng không có hứng thú quá lớn đi tìm hiểu. Mặc dù nói là Chu Chính bằng hữu tốt nhất, nhưng là Thượng Du Văn cảm thấy Chu Chính cùng với Biên Thụy là có chút lãng phí thời gian. Nam nhân mà muốn cũng chuyên chú điểm đặt ở sự nghiệp lên. Không thể cả ngày liền tính toán điểm này ăn uống ngủ nghỉ sự tình. Đối với cùng Chu Chính hôn nhân, Thượng Du Văn chưa nói tới phản đối cũng chưa nói tới đồng ý. Trong lòng nàng rõ ràng chính mình là không thể nào gả cho người bình thường ra hài tử. Liền xem như gả, ai có thể cam đoan vì tình yêu về sau liền nhất định hạnh phúc đâu. Tam Tinh công ty trưởng nữ không phải liền là ví dụ. Cho là mình gả cho tình yêu cùng tiểu tử nghèo về sau có thể cuộc sống vui vẻ. Cuối cùng thế nào mọi người đều biết kết quả. Dưới cái nhìn của nàng, cùng nó gả cái đồ tiền còn không bằng gả cái Chu Chính dạng này cùng là nhà. Có tiền tử đệ, chí ít nói đúng tiền tài phía trên cái nhìn tất cả mọi người không sai biệt lắm. Về phần Biên Thụy tặng đồ dùng trong nhà, Thượng Du Văn tự nhiên biết đắt cỡ nào. Nhưng là đắt đi nữa đồ vật chỉ cần nàng mua nổi. Đối với nàng mà nói chính là không gì hơn cái này. Lão tử có máy bay tư nhân hạng người, chơi lên gỗ lim đồ dùng trong nhà, vì lẽ đó Biên Thụy đồ vật cho Thượng Du Văn không có gì kinh ngạc. Đến là Hồ Thạc chuẩn nàng dâu nghe nói như thế khuyên Hồ Thạc mấy lần cảm thấy thứ này quá đắt. Không cần làm phiền người ta, Thượng Du Văn nói. Chu Chính nói, ngươi không phải nếm qua hắn làm cơm à, ngươi còn khen qua đây. Tiểu tử này hoa mấy giờ cho nàng dâu giày vò đồ vật. Hôm nay chính là trên trời hạ đao ta cũng phải nếm thử. Sơn chân thịt dê nhân bánh bánh bao không ăn ta khẳng định ngủ không được. Chu Chính nhưng không biết hiện tại ngồi bên cạnh mình chuẩn nàng dâu là nghĩ như vậy. Chu Chính tính tình có chút giang hồ khí cũng có thể làm chút kinh doanh. Nhưng là khẳng định làm không lớn. Bởi vì có thể làm to sinh ý người bình thường đều là không có gì giang hồ khí. Liền xem như biểu hiện ra ngoài, nhưng là cái kia cũng chỉ là mặt ngoài đồ vật. Xưng huynh gọi đệ hố ngươi thời điểm như thường hố ngươi. Có phiền toái gì? Biên Thụy cũng không biết, người ta trong lòng cũng không chào đón mình. Cho là mình cùng Chu Chính lâu dài cùng một chỗ sẽ đem Chu Chính hùng tâm tráng trí mài mất. Nếu như Biên Thụy nếu là biết hiện tại Thượng Du Văn trong lòng cho dù là một điểm ý nghĩ, đoán chừng liền sẽ không lại cùng Chu Chính lui tới, lập tức sẽ kéo Nhan Lam dọn nhà. Cũng may tiểu thư khuê các đều có thể trang, sẽ không dễ dàng như vậy để người khác biết các nàng chân chính ý nghĩ. Vì lẽ đó hiện tại đại gia quan hệ còn tính là rất hòa hợp. Chu Chính hai người về nhà, Biên Thụy tiếp tục làm điểm tâm của mình. Súp cay Biên Thụy là lửa nhỏ chậm hầm, dùng xương trâu gõ ra cốt tủy phối hợp một chút thuốc bắc đến chậm rãi chịu. Chờ lấy canh chịu ra chỉ còn mùi thịt mà không có dược liệu vị thời điểm. Đem dược liệu lựa đi ra, lúc này mới theo thứ tự để vào rong biển tơ, tàu hủ kỳ loại hình. Tóm lại Biên Thụy cái này nồi súp cay khẳng định không phải bên đường mùi vị. Về phần thịt dê sơn chân nhân bánh bánh bao cái kia đến là không có gì phồn trình tự. Chính là phối liệu thời điểm giảng cứu một điểm. Dù sao Biên Thụy đều làm nhiều hơn. Đến lúc 6 giờ rưỡi đúng giờ đem bữa sáng cho làm được chín thành hỏa hầu. Tại sao phải còn lại này một thành? Bởi vì Chu Chính muốn phái người tới lấy. trên đường này là phải tốn thời gian ít nhất nửa giờ. Dựa vào hỏa lực chờ đến ra lửa này đợi cũng liền vừa vặn đạt đến 10 thành. Lấy hai lồng bánh bao, hết thảy 10 cái phối hợp hai bát súp cay. Biên Thủy đem đồ vật cho tới lấy bữa sáng lái xe. Khai hỏa đem đồ vật làm được 10 thành hỏa hầu. Biên Thủy hô Nhan Lam rời giường. Cặp vợ chồng ngồi cùng một chỗ ăn điểm tâm xong. Nhan Lam vuốt một cái miệng, vỗ một cái bụng, như cũ. Biên Thủy cười nói, biết, nói vỗ một cái hộp giữ ấm tử. Bên trong đựng là 10 cái bánh bao. Đây là cho Nhan Lam các đồng nghiệp mang. Theo Biên Thụy đến bên này, thỉnh thoảng Nhan Lam liền sẽ cho các đồng nghiệp mang một ít ăn cái gì. Mọi người đối với Biên Thụy tay nghề tự nhiên là khen không dứt miệng. Các nàng ăn đều là đồ ăn thường ngày, khẩu vị tốt nhất cũng liền như thế. Biên Thụy bản lãnh này làm đồ ăn thường ngày tự nhiên so với các nàng người nhà làm muốn tốt. Thu hoạch được tán thưởng kia là không thể bình thường hơn được sự tình. Mang lên bữa sáng, Biên Thủy đưa thê tử đi tập luyện địa phương. Biên Thủy đem Nhan Lam đưa đến cổng, nhìn qua nàng đi vào, lúc này mới quay người về nhà. Đến nhà, giữa trưa chuẩn bị nấu cơm thời điểm lúc này mới phát hiện nhà mình giấm không có. Buổi sáng còn có nửa bình tử giấm, Nhan Lam mình ăn một chút, còn lại bị nàng cầm đi để các đồng nghiệp chấm bánh bao đi. Cũng may là một cái đầu bếp. Biên Thụy tại làm đồ ăn trước đó sẽ trước kiểm tra một chút các loại liệu. Hiện tại phát hiện giấm không có, xì dầu cũng không nhiều. Thế là mang lên bao vải Biên Thụy tản ra bước nhỏ hướng không xa siêu thị đi. Chỉ là Biên Thụy không có đoán được tương lai bản sự. Nếu như có hắn hiện tại đánh chết cũng sẽ không đi ra ngoài. Bởi vì ngay tại cách hắn ở biệt thự hơn 200 mét ngã tư đường. Hiện tại đang có hai người đang không ngừng hướng về xung quanh nhìn quanh. Hai nữ nhân, hai người đều là chừng 30 tuổi. Một cái ăn mặc rất hợp thời. Hơn nữa còn có rất dày Minh Châu phụ nhân khí tức. Đáng tiếc là há miệng lập tức liền bại lộ khẩu âm. Ngươi sẽ không là nghe lầm đi. Bạn học của ngươi ở tại nơi này. Ngươi biết nơi này phòng ở đắt cỡ nào? Một tòa không có 100 triệu căn bản bắt không được đến. Đừng nhìn người ngủ ở chỗ này ít, nhưng là mỗi cái phòng ở đằng sau đều là một vị không phú thì quý hạng người, vị này phụ nhân nhìn. Qua nữ nhân bên cạnh nói, liên quan tới những phòng ốc này tại người bình thường miệng trong truyền thuyết nhiều lắm. Trên thực tế ở tại nơi này biên đồng dạng đều là lạc hậu. Hiện tại Minh Châu hào trạch còn nhiều. Hoàn cảnh tốt, giáo dục tốt, ôm đồm. Bên này phòng ở thuộc về là có tiền chướng mắt. Không có tiền mua không nổi. Đường cái hai làn xe. Đến ban đêm vừa đóng cửa đều có thể nghe được trên đường ngựa xe như nước âm thanh. Hiện tại giảng cứu phẩm chất cuộc sống tân quý môn. Đều thích những cái kia giấu ở phố xá sầm uất nhưng lại địa phương an tĩnh. Nơi này đã không náo nhiệt. Khỏi cần phải nói. Chỉ nói chỗ này phòng ở thập gia có một nửa đều nghĩ bán đâu. Nhưng là ai muốn, một người khác thình lình chính là Lưu Na. Thời khắc này Lưu Na một mặt mờ mịt, há miệng nói ra, ta nghe ngóng hắn liền ở lại đây a. Không sai, hướng Vương Tân nghe ngóng Biên Thụy số điện thoại. Vương Tân bên kia nói hôm qua mất điện thoại. Về phần Biên Thụy ở chỗ nào cặp vợ chồng đều không hiểu ra sao. Nhắc tới Lưu Na cũng thật có thể dày vò, nghe được Biên Thụy không sai biệt lắm liền ở bên này. Thế là liền tự mình một người sát tướng đi qua, gặp nói kéo tại Minh Châu làm công biểu tỷ. Hai người liền đến bên này ngồi chờ, có chút biện pháp nhìn xem không có gì sáng ý, nhưng là thường thường liền sẽ có đồ đần tự chui đầu vào lưới. Tựa như là hiện tại Biên Thụy. Cho dù là hắn ngồi cái xe, Lưu Na đều không nhất định có thể ngồi xổm hắn. Hết lần này tới lần khác hắn cứ như vậy ra. Người cũng không thể chịu ra gõ cửa đi. Nơi này cũng không phải nông thôn. Đừng nói chịu ra gõ cửa. ngươi nhìn thấy chưa, chỉ có hai ta nhà như vậy liền bảo An lão xem thường chúng ta. Phụ nhân nói, ngoằm miệng nói chuyện, ánh mắt cũng không ngừng hướng gần nhất biệt thự bên trên nhìn. Trong lòng suy nghĩ, mình lúc nào mới có thể ở bên trên phòng ốc như vậy a? Ồ, làm sao rồi? Cái kia chính là ta đồng học. Lưu Na đúng lúc phát hiện từ trong cửa ra Biên Thụy. Thời khắc này Biên Thụy còn nện bước thoải mái bước nhỏ. Dưới nách còn kẹp cái bao vải quyền, phối hợp trên chân dép lào. Hiển nhiên chính là một phổ thông nhà ở phụ nam. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.